Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như quý thính giả vừa xem xong một cái đoạn quảng cáo thông báo ở đầu video, thì đó là một cái trang web mà ekip Đất Đồng Radio vừa mới xây dựng xong để mà giúp cho quý thính giả nghe truyện ở trên đó sẽ không có bị quảng cáo chen ngang giữa truyện. Và cái thứ hai là trên đó có cái sự sắp xếp theo đúng những cái gì để cho quý thính giả tiện nghe nhất. Ví dụ như quý thính giả bấm vào một cái truyện của một tác giả nào đó đang nghe, thì bên dưới nó sẽ hiện ra những cái truyện của tác giả đó. Nếu như yêu thích, quý thính giả chỉ cần bấm tiếp để mà có thể nghe. Cái thứ hai là sẽ có những cái tuyển tập, những cái series mà chúng ta đã nghe, như là series về cô Hai Nguyệt, series đứa con của quỷ của Minh Nguyệt của U, series của Ma Địa Dứa, rất nhiều những cái series mà quý thính giả yêu thích ở trên đó cũng được tổng hợp lại và được sắp xếp theo một cách rất trình tự, đúng với thứ tự của mạch truyện, để cho quý thính giả nghe được trọn vẹn nhất. Và đặc biệt là nghe truyện sẽ không quảng cáo, và trong quá trình nghe truyện vẫn có thể tắt màn hình để nghe được. Đó là những cái mà chức năng mà anh em ekip đã nghiên cứu rất là lâu để có thể cung cấp đến cho quý thính giả của mình nghe truyện được trọn vẹn nhất. Thì mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho trang web mà ekip kênh đã phát triển và xây dựng nhé. Còn về thời điểm phát sóng thì khi mà kênh YouTube phát sóng xong, khoảng 1 đến 2 tiếng sau thì trên website sẽ có. Tại vì dù gì thì chúng ta vẫn ưu tiên kênh YouTube, đây giống như là một mái nhà của chúng ta từ xưa đến nay. Cảm ơn quý bà con đã luôn ủng hộ và theo dõi. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại cặp tác giả Phương Trà và Lương Thuận qua những sáng tác truyện ngắn trong chuỗi những câu chuyện có tên là Xuôi Ghe Miền Tây, mà hai phần trước chúng ta đã nghe Xuôi Ghe Miền Tây và phần thứ hai là Hà Bá Đoạt Hồn Ma Gia. Thì ngày hôm nay mời quý thính giả cùng bước vào phần thứ ba, Mái Tóc Mà. Hai người đàn ông một cao một lùn băng băng trên con đường đất nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn như đang vội vã điều gì. Tên cao lớn quay lại nói nhỏ với kẻ đi bên cạnh mình: "Mày chui vô trước con bà ngủ chưa? Nếu đang ngủ hết thì ra dấu cho tao." Người đàn ông mặt mày bịt kín, trên lưng còn lận một con dao yếm, đoán hẳn cũng không phải là Phường Lương Thiện. Tên lùn đã vào trong, hắn len qua hàng trào mà đi vào sân nhà. Hình như gia chủ không có nuôi chó, hắn đã kệ bên vách rồi, mà trong nhà không có chút động tĩnh gì. Tên lùn vòng ra cửa sau, hắn hé mắt nhìn vô, thì bên trong đã tắt hết đèn, chỉ còn một cái bóng cà na màu đỏ. Thấy đồng bọn đưa tay ra hiệu, tên trộm bên ngoài cũng khẽ dỡ hàng rào mà bước vào sân. Cứ nghĩ hai kẻ trộm sẽ tìm cách để vào nhà, nhưng không phải như vậy. Tên cao to vừa vào sân, hắn đã bọc ra bên hè chỗ hàng cây cao. Thứ mà bọn chúng nhắm tới lại là cái bộ lúa của gia chủ. Cái trái nhỏ nằm sơ sài cặp hông nhà, hắn chỉ cần đưa tay dỡ nhẹ cánh cửa đặt qua một bên là vào được bên trong. Vào được kho lúa rồi, tên cao to không khỏi thốt ra ngoài miệng: "Trúng mánh rồi, người ta đồn không sai mà. Nhà ông Tư Hên tiền bạc không có, chứ lúa thóc thì ê hề." Vừa nói, tên trộm vừa tiến lại chỗ cái bộ lúa, rồi liếc mắt sang mấy cái bao đang chất ở bên cạnh. Hắn nở nụ cười khoái chí, rồi thủ thế định vác lúa lên. Tên trộm vừa đặt lúa lên vai, thì hắn bỗng nhiên cắm đầu chúa nhủi xuống mặt đất, khiến cho cái cằm đụng mạnh, nghe ê ẩm cả hàm răng. Hắn bực dọc tháo cái khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra cái sẹo thủng bên má bên phải. Nén cơn đau, hắn chửi: "Con mẹ nó, muốn gãy cái hàm hạ vậy?" Nổi dứt câu, hắn lại một lần nữa lấy sức mà xốc bao gạo lên vai. Lần này hắn đứng dậy gọn lõn, quay đầu nhẩm đếm mấy bao lúa còn lại, rồi nói: "Nhanh dắt bao này ra, xong quay lại mận thêm ba bao nữa." Dự liệu tới đó, hắn liền lẹ bước mà rảo đi. Có điều khi mới bước tới được ba bước chân, tên trộm đã bỗng nhiên khựng lại. Cái bao lúa trên vai hắn chợt cảm thấy nặng nề lắm, càng lúc càng nặng tới mức hắn không nhấc chân lên nổi nữa rồi. Hắn nhăn nhó mặt mày, cái thẹo trên mặt cũng nhăn nhúm theo. Cảm thấy không thể vác nổi nữa, hắn thả bao lúa xuống đất, nghe một tiếng ụt. Vốn dĩ hắn không để ý, nhưng cái tiếng rơi của bao lúa đã khiến cho hắn phải giật mình. Bao lúa có tiếng rơi khác, còn cái thứ hắn mới thả xuống đất là cái gì? Cánh cửa kho lúa hắn chỉ hé ra một phần, đủ cho ánh trăng bên ngoài soi vào chỗ cái bộ. Còn bao lúa hắn mới thả xuống đã bị khuất ở phía bên kia. Tên Mặt Thẹo cố căng đôi mắt của mình ra, nhưng mọi thứ trước mắt cứ kèm nhèm, khó nhìn rõ được. Hắn cứ cúi mặt dí sát xuống đất để nhìn, thì đột ngột giật mình nhảy thoát lên. Ở chỗ bao lúa hắn vừa mới buông tay, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Thay vào đó lại là một thứ gì đó đang động đậy. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thốc vào trong, cái hơi lạnh lẽo làm cho hắn phút chốc da gà da vịt nổi lên rần rần, từ đỉnh đầu xuống tới chân. Tên trộm cảm thấy tim mình mỗi lúc lại đập mạnh liên hồi hơn, khi cái thứ ở trước mặt đang từ từ mà ngồi dậy. Hắn lết gần hơn vào vách, chỗ cái ánh trăng đang rọi vào. Cái bóng đen đằng kia cũng đang tiến lại. Khi cái bóng thoát ra khỏi vùng tối, hắn liền hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét của hắn đánh động tên đồng bọn ở bên ngoài, và cả gia chủ trong nhà cũng bị đánh thức. Đèn bật lên, ánh sáng bắt ra ngoài, soi rọi bóng dáng hai tên trộm đang nhảy qua hàng rào rồi chạy biến đi. Hai thầy trò rẽ vào con sông Dầm Nao, chèo hơn nửa tiếng đồng hồ thì vô được ngã ba sông Tiện. Trước mặt là địa phận của huyện Cao Lãnh. Đầu tháng 11, những con nước cuối mùa đáng lý ra phải chuẩn bị nhường bước lại cho mùa khô tới. Thế vậy mà trong cái đài FM lại vừa mới báo tin áp thấp xong. Nhìn trời quang mây tạnh, thầy Bãi cứ thấy ngao ngán trong dạ. Khác với thầy Bãi, Thành ở đằng sau lái vừa chèo vừa ngâm nga mấy câu hò. Trong bộ anh cũng yêu đời lắm. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu. Ý lộn, tình anh bán thuốc, trọn đời yêu em. Thầy Bãi dai mặt ra sau ngó Thành rồi khẽ rầy. Tổ cha bày, ai dạy bày họ cái gì mà thấy ớn vậy? Cái nghề của bày thì có ma nó thương, chứ đứa nào dám thương bày. Thành buông mái chèo, để cho chiếc ghe tự trôi theo con nước dần lớn. Anh trả lời thầy Bãi. Thầy nói vậy mừng như con ế lắm không bằng. Nói thiệt, cô nào mà lấy được con là phúc ba đời luôn đó nghe. Thôi thôi, ăn học chưa đâu, yêu đương cái gì. Kìa, không đòi chèo đi, xàm một hồi cái ghe nó lũ vô bụi tre bây giờ đó. Thành ngó về phía mũi ghe, hất hà hất hải mà bẻ lái. Ôi, hên là thầy kêu sớm đó, chứ không để ý mày lên bờ sắm cái ghe mới rồi. Ôi, thiệt cái thằng hết sức biết kìa. Cứ thế hai thầy trò một già một trẻ trong rủi mấy tháng nay trên chiếc ghe này. Họ đã xuôi ngược bao nhiêu con sông, luồn lách vào từng con rạch lớn nhỏ. Hễ mà chỗ nào chiếc ghe của hai thầy trò chen mình vô được là đều cố mà lách vào. Tuy có mệt, có cực khổ thiệt, nhưng hai thầy trò thấy lòng mình hoan hỷ lắm, chưa hề thốt ra một lời than vãn hay lấy một đồng một cắc nào từ túi của bà con. Bữa nay lúc chạng vạng tối, chợ tan trường vắng, trên bờ người ngợm vắng tanh. Đang thả ghe lên đinh qua khúc sông hẹp thì trời nổi giông sấm chớp ị đùng. Mới đó mà ông trời đã chuyển đen kịch, cũng mất chừng dăm phút thì hội mưa đã trớt xuống. Sóng to, gió thổi mạnh, chiếc ghe của hai thầy trò cứ chao đảo lắc lư qua những con sóng dập dìu. Thầy Bãi ngó lên nhìn trời, mây kéo vần vũ phía trên đầu, tầng tầng lớp lớp. Cơ bộ thấy tình hình như vậy cũng không xong, chỉ sợ đống thuốc nam sẽ theo gió mà bay đi hết. Lại còn nước mưa tạt vô, chỉ cần qua một đêm thì ngày mai chắc chắn phải đem đổ bỏ. Thầy cởi cái nón lá trên đầu, trong cơn gió ngược hướng, thầy vừa vẫy vừa gọi lớn Thành. Nè Thành, đánh cái mái chèo, rẽ vô trong kia đi. Thầy Bãi vừa chỉ vô một con lạch nhỏ, hai bên chỉ là cây cối tùm. Trên bờ hai hàng dừa cao, dưới mé là mấy cây bần phủ úp che kín con rạch nhỏ. Thành nghe theo lời, chiếc ghe cũng dần tấp vô, luồn dưới tán cây bần mà tránh bão. Thầy Bãi bước lẹ chân lên đường ghe nhỏ xíu, rồi nhảy thích lên mui. Tiến lại nói với Thành: "Dỡ sập lên, lấy tâm bạc dưới hầm ra đi Thành." Thành buông mái chèo, chui vô mui dỡ dán lên, lôi ra một tấm bạc lớn. Hai thầy trò cùng nhảy xuống nước, mỗi người một bên, phủ tấm bạc trùm nguyên cả chiếc ghe thuốc lại. Sau khi ràng rịch cẩn thận thì cơn mưa nặng nặng cũng đã rơi xuống, gió cũng không còn hiền hòa nữa. Từng cơn gió hung dữ lướt qua, mấy đọt dừa trên lưng chừng trời cũng ngã nghiêng, không biết sẽ trụ được bao lâu. Ngoài sông, những con sóng mạnh mẽ cứ dập từng cơn vào bờ, trong phút chốc đẩy chiếc ghe càng vào sâu hơn bên trong con rạch cạn. Mấy cành cây bần rung lắc liên hồi, lá cành rơi rụng lợp đợp trên mui ghe. Thầy Bãi thấy cơn bão đang ngày càng mạnh, e là sức người không giữ nổi chiếc ghe. Thầy lại trèo lên ghe, chui vào trong mui không biết mần gì. Mà một lúc lâu lắm, chiếc ghe vẫn cứ dập dìu theo con sóng, lúc chao bên này, lúc đảo bên kia. Một mình Thành phải gồng hết sức giữ cho nó khỏi lật. Thành kêu thầy: "Thầy ơi, con giữ hết nổi rồi, thầy bận cái gì trong đó lâu vậy?" Tiếng gió át đi phần lớn lời của Thành. Mưa cũng táp vào mặt vào mũi, làm cho anh nhắm nghiền đôi mắt lại. Khi Thành đang nghiến răng nín thở lấy sức giữ chiếc ghe, thì anh cảm thấy sự rung lắc chao đảo ít dần, rồi trở nên nhẹ hơn. Lúc này anh nghe tiếng thầy Bãi gọi: "Thành à, lên ghe." Thành mở mắt ra, lấy một tay vuốt mặt cho khỏi nước. Anh thấy bên ngoài trời vẫn còn đang bần bũ. Nhìn lên cây bần già, cây lá trụi lóc, nằm la liệt theo cơn gió mạnh. Anh phóng lên ghe, chui vào bên trong tấm bạc. Nhìn thấy thầy Bãi đang ngồi bên trong. Một tay thầy đưa lên bắt ấn, một tay còn lại đang chỉ vào lá bùa đang dán trên mui ghe. Thành ngồi nghe tiếng gió bão ngoài kia làm cho tim đập lên liên hồi. Vậy mà ở bên trong chiếc ghe nhỏ, mọi thứ cứ tĩnh lặng, lâu lâu mới có cái lắc lư của cơn sóng nhẹ dạt vào. Thành ngồi im đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Thầy Bãi cũng ngồi nhắm mắt, giữ nguyên một tư thế. Mãi cho tới khi cơn bão yếu dần rồi tan đi, mọi thứ bên ngoài đã dịu dần. Thầy Bãi buông tay ấn, thở ra một hơi mệt mỏi. Trên trán từ lúc nào đã vương lắm tấm mồ hôi. Thầy Bãi với tay về cái kệ đằng sau lưng, chỗ thầy đặt mấy thứ đồ nghề hành pháp, để lấy cái đài FM cũ. Sau khi ráng dò qua mấy kinh yếu sóng, cuối cùng cũng có được chút âm thanh. Hai thầy trò lắng nghe người phát thanh viên trên đài đang nói. Mặc dù tiếng vừa nhỏ vừa lẫn tạp âm, nhưng một hai câu báo bão trong lúc này lại vô cùng quý giá. "Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục ít di chuyển, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới." Nghe được tin, hai thầy trò mừng lắm. Lúc này Thành mới mở miệng hỏi: "Thầy mừng sao mà hay quá, ngoài kia bão giật đùng đùng ấy, mà trong ghe im ru như không có chuyện gì luôn. Thầy dạy con đi, con thiệt muốn học ấy." Thầy Bãi Thịnh lau đi chút mồ hôi vương trên chân tóc. Thầy tắt cái đài đi, đặt lại lên kệ, rồi nhìn Thành: "Thầy sẽ dạy. Trước lúc thầy chết, cái gì mà biết thầy đều dạy hết cho con mà. Nhưng mà bây giờ thì khoan đã, kiểm tra lại đồ đạc thuốc men coi có hỏng hóc gì không, rồi mình tính tiếp." Thầy Bãi mệt mỏi bước ra, vũ tấm bạc hất sang một bên. Nhưng bên ngoài trời vẫn còn lâm râm, mây đen kịch. Thầy lại trùm tấm bạc phủ lên lại chiếc ghe, cho biểu học trò: "Giờ con mặc áo mưa lên bờ đi, coi nhà cửa bà con ra sao rồi. Sẵn còn kiếm đại cái đình cái miếu nào đó, để hai thầy trò mình lên tránh bão." Thành nghe thầy nói thì mặc áo mưa vô, lấy cái nón lá ụp lên đầu, rồi trèo bập dừa mà đi lên bờ. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, Thành lội lên bãi rồi đi lên bờ. Ở trên này nhà cửa tiêu điều, mấy bụi chuối trong vườn đã ngã rạp dưới đất. Cây mít của ngôi nhà bên kia thì rụng vàng dưới sân, cây dừa đằng này cũng tróc gốc nằm trơ trọi. Mấy cái mái tôn cũ bị gió hất bay ra ngoài đường, mấy tấm lá chầm đớp của ai cũng nằm la liệt ở mé mương. Thành khệ nệ cái bình ắc quy, lia đèn đi một vòng, rồi lại trảo nhanh bước mà đi. anh đội cơn mưa lất phất mà đi dọc theo con đường đá đỏ cặp bờ sông. Nhìn thấy có mấy cái nhà sàn bị sạt lở mà chổng đầu ngã ngửa. Thành đi bộ gần một cây số vẫn không nhìn thấy cái đình cái miếu nào. Đang dự định quay đầu trở về báo lại cho thầy thì có tiếng của một người đàn ông đang gọi mình. Ồ, cậu gì ơi, mà Ngân phụ giúp tôi một tay với. Hướng mắt nhìn theo tiếng gọi lạ lắm, Thành hướng ánh đèn lên, nhìn thấy một người đàn ông tướng người nhỏ con lại gầy guộc. Người đàn ông tay chân mình mẩy lem luốc, quần áo ướt ngôi, đang vẫy tay gọi Thành. Khi ánh mắt chạm nhau, Thành biết ông ta đang gọi mình nên quay bước chân mà đi lại. Ê, chú kêu con hả? Ờ, phải, cậu Mần Ân đỡ phụ tôi cái cây. Bao lúa của tôi, cái cây nó nằm đè lên rồi. Trong cái tranh sáng tranh tối, anh nhìn thấy quả thật có một cái bao luồn phía dưới một cái cây trốc gốc. Thành nhìn về phía người đàn ông rồi hỏi: Ủa, sao cái bao đâu đây? Cây của ngã đè trúng chú không đó? Ờ, không, tôi không sao. Mà cậu Mần Ân phụ giùm đi, một mình tôi Mần không có nổi. Hai người ở hai bên thân cây bấu tay vào nhánh rồi hất nó đặt trệt sang một chỗ. Thành đỡ bao lúa lên, ước chừng cỡ 40 kg. Chà, nặng dữ, mà ướt hết rồi chú. Người đàn ông trong mưa không biết có phải đang khóc hay không mà khẽ đưa tay lau đôi mắt đỏ ngầu. Ai, trời ơi, bây giờ có ra mộng cũng ráng chịu thôi. Bao lúa này tôi mới vừa đi mượn của ông Tư Hình, tính đem về cho bà với sắp nhỏ ăn 3 bữa bão, mà về chưa kịp nữa cậu ơi. Ủa, nửa đêm nửa hôm bão bụng như vậy mà chú đi mượn lúa được nữa ha? Sao chú hay vậy? Ờ, tôi đi từ đầu hôm bữa qua mà không có kịp về, mắc lại nhà ổng đó. Vừa qua bão là tôi về liền. Bà nhà với mấy đứa nhỏ chắc thấp thỏm cả đêm nay rồi. Ồ, rồi không biết nhà cửa sao nữa, thiệt lo lắm. Nhìn người đàn ông lam lũ trước mặt, Thành chợt động lòng thương. Anh hỏi tiếp: Rồi nhà chú có sao không? Ở chỗ cái đường đất bên kia, quẹo vô chút là tới thôi cậu. Vậy để con dắt về cho. Chú xách giùm con cái bình đi. Thành trắng trỗi nhấc bao lúa ướt lên vai, bám đôi chân trần vào con đường lầy lội, rồi đi theo người đàn ông lạ. Thành lại buộc miệng mà hỏi: Người ta cho chú dạy lúa gì, cho ăn lời bao nhiêu? Không, ông Tư Hên đó vợ có khi nào tính toán với hàng xóm láng giềng đâu. Ông cho mượn không đó chứ. Chà, vậy chắc ông đó giàu lắm hả chú? Người đàn ông đi trước vừa xách cái đèn bình lại giặt bớt mấy cái nhánh cây gãy chắn đường cho Thành, vừa trả lời: Tôi giàu có chi đâu, nhờ mấy công ruộng ông bà để lợi. Hai vợ chồng ông tằn tiện cho nên lúa gạo trong nhà lúc nào cũng dư. Bà con ở đây mỗi lúc túng ngặt hay qua dài lúa về ăn đỡ, tới vụ cắt lúa thì đông trả lợi. Cái nặng nề của bao lúa đè lên vai Thành mỗi lúc một mệt hơn, nhưng anh vẫn ráng sức thốt ra lời khen ông Tư Hình. Người đâu mà tốt quá ha, ăn ở vậy phước còn cháu lắm chú à. Người đàn ông trên một khúc cây lớn chắn đường lật cho nó rớt xuống mương rồi mới trả lời Thành: Ôi, phước đâu không thấy, thấy toàn là nạn tai không à. Sao chú nói vậy? Ông có 2 đứa con gái chứ không có thằng trai nào hết. Đã vậy mấy năm trước nhỏ gái lớn nó mới mất. Tội nghiệp, bây giờ con nhỏ nhỏ nó bệnh đau triền miên. Rồi, tới nhà rồi nè. À, bà ơi! Cái nhà lá trước mặt chính là nhà của người đàn ông. Cửa nẻo đóng kín, bên ngoài chằng dây giữ cột, nẹt vô mấy cái gốc dừa. Trên mái còn đang dằn mấy cái bao cát nữa. Tuy kỹ lưỡng, nhưng cái sơ sài của căn nhà cũ không chống lại nổi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Mấy tấm ván bè đóng vách đã bị gió tung bay hết ra đằng hè. Người đàn ông vội chạy vô nhà. Mấy đứa con với bà vợ mới từ từ bò ra từ dưới gầm giường. Thành bỏ bao lúa xuống trước cửa rồi hỏi người đàn ông: Ủa, giờ nhà ông Tư Hên nằm đâu vậy chú? Ở chỗ hồi nãy cậu gặp tôi đó. đi thêm 100 thước nữa có cái nhà máy ngói hàng rào xương rồng, là nhà ổng đó. Trời ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm nghe cậu trai. Thành mỉm cười, không để ông nói thêm lời cảm ơn nào nữa, mà chộp lấy cái bình ắc quy cho vụt chạy đi dưới cơn mưa lất phất. Thành nhanh lẹ rảo đi, đạp dưới chân là một thảm lá cây bị giật xuống bởi cơn bão. Đi theo lời chỉ đường của người đàn ông kia thì đằng trước chắc chắn là nhà của ông Tư Hên rồi. Nhìn ngôi nhà khang trang kiên cố, Thành nảy ra ý định muốn xin tá túc tại đây. Tuy nhiên muốn làm gì, Thành cũng phải về báo lại cho thầy Bảy một tiếng trước đã. Thành về lại ghe, nhìn thấy thầy Bảy đang lay quay sắp xếp lại mấy thứ đồ đạc. Trời cũng dần hừng đông, cơn mưa nhỏ cũng từ lúc nào dứt hộp. Thành xuống ghe, nhìn hai cái cần xé thuốc đã bị tạt ướt hết một bên thì xót lắm. Anh nói với thầy: con lên bờ không có kiếm được chỗ nào ở được hết đó. Nhưng mà có cái gia đình này, nghe nói là người ta nhân đức lắm. Mà có một chuyện lạ cho nên con muốn về kể cho thầy. Thầy Bảy đang hút thuốc ướt ra khỏi cần xé, nghe Thành nói lạ thì không nhìn mà luôn miệng hỏi: có cái gì lạ? Ở cách ghe mình chừng một cây số có nhà của ông Tư Hên. Trong khi nhà ai đều không tránh khỏi á, thì chỉ có mình nhà ổng là nguyên vẹn hết thôi à. Lúc nãy đứng trước ngôi nhà đó, con nhìn thấy ở trên nóc á, rồi còn bao quanh ngôi nhà nữa, có một cái luồng âm khí nó nặng dữ lắm. Mà nhờ cái luồng âm khí này mà ngôi nhà tránh được cơn bão đó thầy. Thầy Bảy ngước lên nhìn Thành cho hỏi: vậy rồi con tính sao? Con tính lên đó xin tá túc. Dù sao ở đây chỉ có mình nhà ông Tư Hên là rộng rãi, mà không có thiệt hại gì. Sẵn tiện mình điều tra coi cái âm khí đó ở đâu mà ra. Nếu cần thì mình... Thành còn đang nói lưng chừng thì thầy Bảy đã dọn xong cái cần xé thuốc. Thầy xốc lên rồi đứng dậy. Đi thôi. Thầy lấy cái bao lớn trùm lại mớ thuốc rồi bước ra khỏi ghe. Dạ, đi đâu hả thầy? Thì cái chỗ còn mới nói đó. Thành sững ra một lúc nhưng cũng kịp hiểu ý sư phụ. Hai người khiêng thuốc lên bờ, lấy hầu hết đồ đạc cá nhân rồi lỉnh kỉnh mà đi về hướng của nhà ông Tư Hình. Cơn bão vừa đi, trên bờ đã nghe tiếng cưa cây, tiếng đóng đinh đóng dáng lập cập vô cột nhà. Phía bên kia có mấy người đàn bà đang ngồi co ro, tiếng than vãn, tiếng nói, tiếng kêu nhào huyên náo cả một vùng. Mặt mũi ai cũng buồn so, đôi mắt ngấn lệ nhìn nhà cửa giường tược tan quăng. Thành đi phía trước, thầy Bảy cũng khệ nệ phía sau. Nơi này người ta kêu là làng Cót. Ở đây bà con đã bao đời sinh ra và lớn lên sống bằng cái nghề đan lát đan tre. Từ cái thúng cái rổ, cái nia hay tấm vách nhà, người ta đều làm tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật. Đi sơ qua con đường cũng coi được hết một dòng làng Cót. Thầy Bảy và Thành dừng gánh trước một ngôi nhà mái ngói đỏ kiểu xưa. Bên hông là hàng cây cao lớn, trước nhà có một cái sân rộng, còn xung quanh thì trồng đủ loại bông trái. Có điều cơn bão mới vừa quét qua, tất cả giờ đây đã sơ xác hoang tàn mà đi theo cơn bão. Thầy Bảy lần đầu tới đây, nhưng thầy cứ đứng nhìn chăm chăm vô căn nhà, rồi nhíu lại đôi lông mày điểm chút muối tiêu. Mất một hồi lâu, thầy mới thở ra một hơi nghe nặng nề lắm. Thầy nhìn Thành mà nói: "Ôi, có chuyện phải mần nữa rồi đó." Chưa để Thành hiểu ớt giáp gì, thầy Bảy đẩy cửa rào nghiêng qua một bên rồi bước vô sân. Thầy đứng trước cửa ngôi nhà mà đánh tiếng gọi: "Cho hỏi gia chủ có nhà không? Thầy trò tôi lỡ đường gặp bão." Lúc thầy Bảy đang nói thì bên trong có tiếng lục đục đi ra. Mở cửa nhà là một người đàn ông cỡ chừng bốn mấy năm mươi, khuôn mặt phúc hậu chữ điền, hàm râu quay nón dày dặn phong sương. Ổng là Tư Hên. Ổng bước ra chào hai thầy trò. Gặp chủ nhà, thầy trò Thành cũng liền cúi đầu chào trước cho phải phép: Hai thầy trò tôi đi ghe từ núi Cấm lên đây, nửa đường mắc bão cho nên thuốc men ướt hết rồi, ghe thì mắc vô bãi rồi. Bởi vậy hai thầy trò mới lặn lội lên bờ. Đi ngang đây thấy nhà ông rộng rãi, nên tôi mạn phép xin tá túc một hai bữa để phơi lại mớ thuốc nằm. Người đàn ông nhìn trời, thấy hột mưa đã dứt, liền bước ra đón khách. Ủa, hai thầy trò ở dưới ghe hả? Thôi vô nhà, vô nhà đi. Trời ơi, thuốc men mua cho ai mà lùm đùm dữ vậy? Thầy Bãi ra dấu cho Thành đi vô trong nhà. Thầy cũng bước ở phía sau, vừa đi vừa trả lời Tử Hình. Tôi không phải hút thuốc cho ai, và thầy trò tôi đi cắt thuốc trị bệnh bằng phước cứu người đó. Đi cũng đã được mấy tháng rồi, bữa nay thì dừng lại ở bên mình. Ôi, trời ơi, vậy thì phước đức quá. Đợi bây giờ hiếm ai mà đi mần từ thiện như hai thầy trò đó. Ai cũng lo mần ăn, chứ ai đâu rảnh mà đi lo chuyện đời. Bên trong ngôi nhà gỗ mái ngói, tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng có một chút gì đó lạnh lẽo. Cái hơi lạnh thoát ra từ cây cột tấm vách, lẫn cả trong không khí của ngôi nhà. Cái lạnh này từ đâu mà ra? Thành cố ngửi xem có phải cái lạnh của không khí bên ngoài cơn bão, hay là cái lạnh của người âm nào đang lẩn khuất ở đây hay không. Thành vừa định mở miệng thì thầy Bãi đã chặn anh lại. Như hiểu hết ý đồ của anh, thầy dành phần mà nói: Không biết chơi gia chủ tên họ là gì, để thầy trò tôi dễ xưng hô. Tôi là Tư Hình. Ông bà cha mẹ sống ở làng này, tôi cũng được đẻ ra ở đây. Tôi thấy làng mình nhà nào cũng mần nghề đương lát, mà hình như nhà ông không có theo nghề này hả? Dạ có chứ. Hai đứa con gái của tôi hồi xưa nổi tiếng khéo tài, mà nay gia đình tôi không mần nữa. Cả Thành và thầy Bãi đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Họ im lặng như chờ đợi người đàn ông kể thêm về gia đình. Nhà có hai đứa con gái, tên là Kim Huệ với Kim Lan. Con Huệ nó mất sớm, giờ còn có mình con Lan thôi. Hồi đó chị em nó khéo tài lắm, đồ của tụi nó mận ra được cái nào là người ta lấy hết cái đó. Từ lúc mà con Huệ nó mất thì con Lan nó lại đau ốm hoài, bởi vậy tôi không cho nó mận nữa. Tôi ngại cứ đi ra đi vô. Bây giờ hai vợ chồng với đứa con gái sống bằng năm công ruộng của ông bà để lợi. Giàu có thì không, chứ mà lúa ăn thì cũng dư dả. Vừa ngồi tiếp chuyện, thầy Bãi vừa đảo mắt ngó khắp căn nhà. Thầy đưa ống tay lên vén đi chút nước mưa còn dương trên tóc, rồi nói: Nhà nào nhà nấy ai cũng đều bị ảnh hưởng. Chắc nhà của ông anh đây thợ xây giỏi lắm, bão lớn như vậy mà không có xê xích gì. Ông Tư Hên rót nước trà mời khách. Khi nghe ông Bãi nói đến đây, liền chỉ sang cái bộ búa đinh đang để trên gián mà nói: Trời ơi, đâu ra mà không có thiệt hại. Mấy tấm ngói cũng bài lạc đi đâu mất rồi. Dách bè thì sức đinh ráo trội. Đang chuẩn bị sửa lại thì có ông Mạnh tới nè. Thôi Mạnh ngồi nghỉ đi đi. Bà nhà tôi đang ơn sao dọn dẹp lá rụng. Để tôi kêu bà nấu thêm ít cơm, mời ông Mạnh với cậu ở lại ăn nghe. Mới vừa chống chọi lại cơn bão dữ, mới vừa vượt qua sinh tử với thiên nhiên, vậy mà người dân ở xứ này vẫn hiếu khách như ngày thường. Ông Tư Hên quay sang bộ dáng, cầm lên cây búa, rồi hốt gọn mớ đinh đi ra sau nhà. Bà ơi, có khách nè bà ơi. Tiếng chổi sàn sạc phía sau hè đột nhiên ngừng lại khi nghe tiếng kêu của chồng. Bà Tư Hên cũng lên tiếng trả lời: Tôi nghe. Cái gì mà kêu giật ngược vậy hả? Ông Tư Hên không nói ngay, mà đợi khi ra tới sàn lãng mới nói tiếp: Nhà có khách, bà khoan hãy mận mấy cái này. Kêu con Lan ra mà phụ nấu cơm đi. Có ông thầy thuốc mận từ thiện ở dưới núi Cấm lên mà bị mắc bão, giờ người ta xin chỗ tá túc đó. Bà coi nấu cơm dư một chút cho hai thầy trò ăn với. Lan à. Bà Tư lên tiếng gọi lớn đứa con gái. Bên trong buồng có tiếng nói yếu ớt trả lời: Dạ con nè má. Sau tiếng két của cánh cửa phòng mở ra, đặt chân bước ra là một cô gái trẻ, chừng đâu 20 tuổi. Đứa con gái sau của ông Tư tuy là gái quê mùa, nhưng lại đẹp sắc sảo. Trong sự yếu đuối lại phản phất chút gì đó cứng rắn lắm. Cô Kim Lan có mái tóc dài. Từ nhỏ đến giờ cô chăm bẩm cho mái tóc, chưa từng đặt gót tới tiệm cắt tóc lần nào. Mái tóc 20 năm cứ thế dài ra, nay đã chấm đất rồi. Thành lách người qua nhìn tấm màn cửa gió thổi phất phơ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng lại có phần xanh xao. Dặn dò vợ con xong xuôi, ông Tư trở lên nhà trên. Ôi con nhỏ nó đau ốm triền miên, tối ngày nằm trong buồng ít khi đi ra lắm. Đây nè, hai thầy cứ để đồ đạc lên đây, tối ngủ ở trên này. Đồ đạc quần áo thì đem ra sau nhà đi, cái nào ướt thì mình treo lên. Ông Tư dẫn hai thầy trò luồn qua cửa buồng, đi thẳng ra nhà sau. Ở bếp, Thành đã nhìn thấy rõ được gương mặt xinh đẹp của cô Kim Lan. Thành ngẩn ngơ một lúc, phút chốc quên mất là mình quá vô ý. Đến khi thầy Bãi tặng hắn vỗ vào vai, Thành mới chợt tỉnh người. Ai cũng ngại ngùng, Kim Lan nhìn thấy Thành cũng e thẹn lắm. Thầy Bãi liền gỡ rối. Cô này là con ông đây phải không? À, dạ, con Lan đó thầy. Ờ, à, nè con mang bệnh đã lâu, ăn sâu vô khí huyết, cho nên mới xanh xao vàng giọt. Nay thầy ghé lại đây, con để thầy khám thử đi. Nếu mà chịu thuốc thì chắc cũng mau khỏe thôi. Lan nở nụ cười, cái má lúm đồng tiền sao mà duyên hết sức. Thành thấy tim mình đập lên thình thịch liên hồi, tay chân cũng bủng rủng theo. Lan vui vẻ nói, dạ con cảm ơn thầy. Cô chỉ nói mấy lời rồi lại quay mặt cầm nồi cơm bước đi. Thầy Bãi đẩy vai Thành một cái, nói nhỏ vô tai anh. Nhìn kỹ đi Thành. Ừ, dạ con thấy rồi. Cứ để đó, đừng có bức dây động rừng. Thành nhìn thầy mình, hai ánh mắt như đã hiểu ý nhau. Cơn lốc cuốn qua, nhanh chóng phá tan qua ngôi làng nhỏ. Nhưng khi nó đã đi rồi, mặt trời lại rẽ mây mà chiếu những ánh nắng xuống trần gian. Thành mang cái cần xé ra sân, tranh thủ chút nắng mà cứu lấy mớ thuốc. Thầy Bãi cũng kiểm lại mấy hộp thuốc tán và thuốc cao, cũng may là nó không có ướt. Bà Tư bước lên nhà, thấy hai thầy trò lúi húi làm thì liền cười. Hai thầy trò nghỉ tay đi, cơm nước xong rồi, ăn một miếng lót dạ rồi mần cái gì thì mình mần tiếp. Thành đang đói, nghe thấy có cơm liền bỏ thuốc lại sân, phủi dội hai bàn tay cho sạch, sau đó bước vào trong nhà. Cảm ơn thím Tư, thầy trò con mần phiền chú thím quá. Bày cứ nói vậy, hai thầy trò đi mận phước như vậy á, cực khổ biết là bao nhiêu. Bà con giúp được thứ gì thì giúp, công cán gì đâu mà cảm ơn hoài. Mời thầy Bãi xuống bếp dùng cơm ha. Thầy Bãi đi xuống bếp, thấy Lan đang lục đục so đũa trên sóng chén, thì thầy kêu. À con gái, lại đây thầy nấu nè. Lan nghe thầy kêu, vội sắp đũa, cho cũng lại bàn mà tiếp chuyện. Dạ con nghe, thầy có chuyện chi sai con thầy cứ biểu. Thầy Bãi xua tay, gương mặt nhìn hiền lắm. Thầy vuốt mái tóc dài của Lan rồi nói với ông Tư Hình. Con nhỏ này tóc đẹp thiệt đó, chắc ở nhà cưng lắm hả? Ông Tư nghe thầy khen con gái, vậy mà ông không hề vui vẻ chút nào, trái lại còn tỏ ra buồn bã. Nói thì đau lòng lắm thầy ơi, con Quệ chỉ nó hồi xưa đó, tóc cũng dài vậy đó. Mà thôi bỏ đi, mình ăn cơm đi thầy. Mọi người ngồi vô mâm, bữa cơm với canh rau dền cá kho quẹt đạm bạc, nhưng mà sao cái vị nó nghe nồng lắm. Cái nồng ở đây là nồng thấm tình người, nồng nàn tình cảm. Suốt cả bữa cơm, thầy Bãi cứ nhìn Lan suốt. Tới khi mâm đã dọn rồi, thầy vẫn nhìn theo bóng cô Lan ngồi rửa chén ở ngoài cầu ao. Như không thể giấu được nữa, thầy liền kéo ông Tư ra sân trước mà thì thầm to nhỏ. Tôi nói thiệt nha, con Lan nó bệnh nay đã lâu, tôi là thầy thuốc nhìn vô khắc biết. Hơn nữa là chắc chú cũng chạy chữa nhiều nơi rồi, tay ta đủ hết mà bệnh tình vẫn cứ ngày càng nặng hơn. Tôi nói vậy chắc không sai đâu hả ông Tư? Ông Tư cứ như bị bắt bài, mắt trợn tròn gật đầu lia lịa. Ờ, vậy thầy biết bệnh nó sao? Thầy biết thuốc gì trị được thầy chỉ dùm cho. Bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng ráng chạy, miễn sao nó sống mạnh dỗi thì thôi. Tôi mất hết một đứa con rồi, nếu mà con Lan nữa, chắc vợ chồng tôi đi theo nó luôn. Ông Tư ngồi phịch xuống cái bàn đá ở ngoài gốc cây xoài trọc lá. Những đường nét khắc khổ hằn lên gương mặt của ông. Tư Hên lại bùi ngùi kể. Nhà có hai đứa con gái, tôi thương tụi nó như trứng mỏng vậy. Từ nhỏ tới lớn chưa hề đánh mắng la rầy một tiếng nào. Người ta nói thương con đùi trắng già dài tóc vậy đó. Năm đó tụi nó đem theo cái đồ đan thủ công đi triển lãm ở trên tỉnh. Đi thì bình thường, mà về cái tự nhiên tụi nó đổ bệnh. Cả hai chị em nằm sốt liệt giường hết mấy ngày được. Vợ chồng già tôi phải đi nuôi tụi nó trong bệnh viện hết gần nửa tháng. Vậy mà cũng không ăn thua. Trời ơi, cái bệnh gì mà bệnh viện không có nói. Mà tóc của tụi nó thì cứ ngày một rụng nhiều. Con Lan con Quệ nó khóc ròng ngày đêm. Nó sợ bị trọc đầu. Tụi tôi cũng lo sốt gió. Ông Tư ngồi xoay qua một bên. Ông không dám đối mặt với thầy Bảy, vì lúc này nước mắt đang chảy ra. Ông không muốn ai nhìn thấy. Nhưng trong giọng nói trung trung của mình, người ta vẫn có thể cảm nhận được. Thấy ở bệnh viện người ta không có trị được, tụi tôi mới đem về. Về ở nhà được 3 ngày thì bà nhà không biết đi đâu mà cắt được mấy thằng thuốc bắc. Người ta nói bệnh thì mình giái tứ phương. Bây giờ ai chỉ cái gì tôi cũng ráng theo cho con nó lành bệnh. Có điều sao mà cùng một thang thuốc mà con Lan nó uống vô thì hết, còn con Quệ thì cứ trơ trơ. Lúc này ông Tư đã không thể kiểm soát được nữa. Ông đưa đôi bàn tay chai sần của mình lên, ôm lấy gương mặt. Con Quệ nó chết, tóc nó rụng hết, không còn cái gì. Đêm trước khi nó mất đó, nó khóc dữ lắm. Nó nói sao tôi không trị cho nó hết bệnh giống con Lan. Trời ơi thầy, ruột gan tôi nó đứt từng đoạn. Nó đâu có biết là tôi đau đớn bị nhiêu. Bên này thầy Bãi cũng trút tiếng thở dài. Thầy không biết dùng lời gì để an ủi người đàn ông số khổ này. Thầy bước tới hai bước chân rồi chợt khựng lại. Thầy giữ một khoảng cách như chừa lại một chút mạnh mẽ cuối cùng cho người đàn ông yếu đuối trước mặt này đây. Thầy nói: người làm cha mẹ, mấy ai nhìn con mình lìa xa mà không đau lòng. Nhưng mà tôi thấy con gái út của ông bệnh tình cũng không lấy làm gì khá. Ông phải gác cái buồn đau trước để lo mối lo sau thôi. Ông Tư quẹt giọt nước mắt nóng hổi rồi quay đầu mà trả lời: tôi nhờ thầy coi bệnh giùm con Lan. Nếu thầy trị dứt cho nó, bao nhiêu tiền thuốc men tôi cũng chịu. Có điều Ông Tư nói tới đây thì ngập ngừng, chốc sau mới nói tiếp: tôi có từng đi coi một ông thầy chuyên trị bệnh âm đó. Ông nói con nhỏ bị dòng theo. Có điều ông trị dứt được dầm bữa, ông đi rồi con nhỏ lại bệnh tiếp. Ban ngày thì nó vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đêm xuống thì nó trầm tư thẫn thờ kỳ lắm. Ông bà Tư còn có mỗi đứa con này, bao nhiêu tình cảm ông bà đều dành cho Lan hết. Chạy hết phương cách mà không cứu được con. Vậy là mỗi tháng hai lần, hai vợ chồng già đều đèo nhau trên chiếc xe đạp để đi lên chùa thắp hương, dâng qua cúng dường, cầu trời khấn Phật cho gia đình được bình an, cho Kim Lan mau mau khỏi bệnh. Ông Tư vừa nói vừa lắc đầu, như là ngao ngán lắm. Thầy Bãi thấy sự mất hy vọng rõ ràng từ ông. Thầy phải ra tay giúp đỡ thôi. Được rồi, ông cứ để tôi đi. Ông Tư ngó lên, đôi mắt đỏ nhìn thầy. Thầy trị được bệnh tà nữa sao? Thầy Bãi không trả lời, chỉ khẽ nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. Ông Tư đứng dậy khỏi ghế, hai tay chắp lại, nhưng thầy Bãi đã kịp đỡ lấy. Ông tính mần cái gì? Thôi thôi, tôi đã mần được cái gì đâu chứ. Trời ơi, gặp được quý nhân rồi, tôi mừng lắm. Miễn mà ai nói chữa được là tôi mừng, còn được hay không thì hắn tính tiếp. Thầy Bãi vỗ vào đôi tay chai ngắt của ông Tư. Thầy hứa với ông, tôi với thằng Thành sẽ cố gắng mà cứu lấy con Lan, sẽ không để cho ông với bà nhà tuổi già cô quạnh đâu. Một cơn gió lạnh cuối năm thổi qua hàng cây trội lá, táp vào người hai ông già ngoài sân, nghe thấu da thấu thịt. Họ đứng nói chuyện với nhau lâu lắm, bà không biết rằng ở trong nhà đang có một đôi mắt đang dòm họ lơm lơm qua kẽ vách. Bữa nay là rằm, cũng như bao tháng khác, bà Tư đã lên chùa từ sớm để cúng lễ. Bây giờ chỉ còn ông Tư với hai thầy trò Thành ở nhà. Thành thì ra bến ghe, nhờ thêm mấy người nữa phụ đẩy ghe ra khỏi bãi, rồi chèo về bến nhà ông Tư Hình. Có tiếng lục đục ở đằng sau, chắc là Thành đã về tới. Trong nhà thầy Bãi đang trở mấy cái nia thuốc ngoài sân, thì thấy ông Tư khập khiễng bước ra. Kèm theo là tiếng của Lan đang hất hải nói: Thầy Bãi ơi, cha con bị té, chân bị trật khớp rồi hay sao đó, thầy coi giùm cha con với. Thầy Bãi vừa bỏ lại công việc, quay vô trong nhà. Thấy ông Tư bước thấp bước cao mà mặt mày nhăn nhó đau đớn lắm, thầy liền hỏi: Ông bị sao đó, đưa vợ tôi coi. Ông Tư được Lan dìu ngồi xuống ngạch cửa, duỗi hai chân ra phía trước cho thầy Bãi coi. Thầy Bãi đưa tay nắn lấy cổ chân rồi cười nói: Không sao, bông gần thôi, để tôi lấy thuốc cho ông dán vô, chừng ba lần là khỏi hẳn à. Thầy quay qua dặn Lan: Con đỡ cha con ngồi lên ghế dựa đi, đừng có để động chạm cái gì chân cẳng, lâu lành lắm đó. Dặn xong quay qua tìm cái hộp thuốc, lấy miếng thuốc dán rồi cẩn thận đắp vào chân cho ông Tư, còn hai miếng đưa cho Lan: Con giữ, mai mốt thay cho cha, chừng nào hết sưng hết đau là được. Mà ông mần gì mà chân cẳng ra nổi này vậy? Trời ơi, cái trái bếp nó bị siêu hôm trời lóc á. Tôi đang sửa lại thì gãi cái thang, xui rủi quá trời rồi. Ông để đó đi, thằng Thành nó mần cho. À Thành à. Thành đằng sau bến vừa lúc đi vô, nghe thầy gọi thì dạ một tiếng. Con còn cái trái bếp hư chỗ nào thì sửa đi con. Ông Tư bị bong gân rồi, không có mần được nữa. Thành lật đật chạy lên, ngó thấy anh hiểu ra nên vội vàng nhận lãnh trách nhiệm. Dạ, cứ để đó con. Mà mần sao? Hay là cô Lan chỉ đi, tôi mần theo ý cô cho dễ. Lan ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt Thành, mà chỉ nhìn cha rồi lên tiếng dạ. Thầy Bãi tặng hắn làm cho Thành giật mình. Cứ mỗi lần nhìn Lan, Thành cứ ngẩn người ra như bức tượng. Thành lật đật xoay người, lúng ta lúng túng xách cây búa rồi bước vội đi. Ông Tư cũng hối theo: Con đi theo nó đi, coi chỉ nó mận giùm cha nha. Hai ông già ngồi ở nhà trên, không biết phía dưới hai đứa nhỏ sửa cái bếp ra sao, mà lâu lâu thấy có tiếng cười nói xôn xao lắm. Ông Tư cười khổ, nói với thầy Bãi: Thấy ban ngày nó vậy đó, chứ đêm xuống nhiều khi nó trơ trơ không có trả lời. Bởi cái bệnh gì mà nó ngặt dữ vậy không biết nữa. Thầy Bãi ngồi nghe, chỉ uống nước trà mà không lên tiếng. Ông ngó dài xuống bếp, ánh mắt đanh lại, lắm điều suy tư. Ông Tư chân còn đau, thầy Bãi biểu Thành ngủ lại trên nhà. Ông bà có cần cái chi thì anh sẵn tay mà phụ giúp. Thành văn mùng ngủ trên gián nhà trên. Đã 10 giờ đêm rồi nên ai nấy cũng đều say giấc. Thành mệt mỏi vì một ngày cực nhọc, mới hồi 7 giờ anh đã chợp mắt rồi. Trong gian nhà rộng, chỉ có mỗi ánh đèn cà na đỏ treo trên cao để làm ánh sáng. Thành nằm trong mùng, tiếng thở đều đặn cho thấy anh đang ngủ say. Phía đằng kia có một cái bóng đang lầm đuổi bước ra gian trước. Cái bóng đi lần hồi ra khỏi cửa buồng, dán màn lên, thì không ai khác chính là Kim Lan. Lan không nói không rằng, đi nhẹ như không tới chỗ Thành đang ngủ. Cô ngồi ở mép gián, kẻ dở mùng, rồi đưa đầu mình vào bên trong. Lan áp mặt sát bên Thành, hít lấy hít để cái mùi hương đàn ông. Mái tóc dài cũng từ từ như một con rắn mà bò lên người Thành. Cái lạnh lẽo và nhột nhạt của mái tóc đã nhanh chóng đánh thức Thành dậy. Anh giật mình khi thấy Kim Lan đang kề sát bên, mái tóc dài lại đang quấn lấy cơ thể. Thành ú ớ, miệng không thốt ra tiếng được. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Thành nhắm mắt lại, thì thầm trong cổ họng mấy câu chú mà thầy Bãi đã dạy. Trước nay anh chưa từng dùng, hôm nay coi như thử nghiệm. Thành tập trung hết sức. Câu chú vừa dứt thì Kim Lan cũng lập tức mở trừng mắt ra. Thành nhìn thấy sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt đó. Mái tóc của Kim Lan cũng tự dưng mà thu về. Chỉ trong một hai cái chớp mắt, Lan đã rụt lại, nhanh nhẹn chạy khỏi gian nhà trên, bỏ lại Thành một mình nằm đó mà thở lên hổn hển. Thành từ từ thả lỏng tay chân mới ngồi dậy được. Mồ hôi trên trán nhễ nhại mà tuôn ra. Nhìn về phía cửa buồng vừa được ai đó dán qua, vẫn còn đang đông đưa phấp phới, Thành không khỏi lo lắng băn khoăn đủ điều. Bà Tư đi chợ về, dắt theo ba bốn người phụ nữ. Cốt là người ta cũng mang bệnh trong người, cần tìm thầy để bắt bệnh. Cái danh thầy Bảy Thìn đi tới đâu người ta lại chào đón tới đó. Từ bữa ở lại nhà của ông Tư Hên tới giờ, bữa nào nhà ông cũng có một đống người ra kẻ vô. Thành cũng được dịp mỗi tay mà hút thuốc. Thuốc thầy trò đem theo cũng có hạn, mà người bệnh thì đông quá. Bởi nên Thành phải ra toa cho người ta tự đi hút uống. Lại có mấy người tốt dạ, mấy vị thuốc nam thường có trong giường, họ cũng gánh đem qua. Người phơi, người phụ cắt. Bởi vậy cái ghe thuốc của thầy Bãi lúc nào cũng âm ấp đầy. Ngoài kia còn 5-6 người đợi, mà Thành với ông Bãi đã vã mồ hôi. Thấy tội nghiệp, Lan phải pha một ấm trà mới đem ra. Thầy ơi, thầy uống nước đi cho đỡ mệt. Anh Thành... Lan rót nước đưa cho thầy, rồi rót tiếp một ly khác đưa cho Thành. Làn da trắng xanh của Lan trong giây phút chạm phải ánh mắt của Thành liền ửng đỏ lên. Lan thẹn thùng đặt cái ly xuống bàn rồi quay mặt vô trong. Cô nói với thầy: "À, con vô trong nấu cơm. Cơm chín rồi á, thì hai thầy trò thay phiên nhau ăn cho lấy sức nha." Dứt lời cô chạy vội vào bên trong, bỏ lại Thành đang ngồi tủm tỉm một mình. Đến xế chiều thì cũng ngơi tay. Thành đang lúi húi sắp xếp mấy vị thuốc gọn gàng cho lại vô trong cái gần xé, thì anh nghe thầy Bãi gọi: "Thành à, ra đây thầy biểu." Anh dạ một tiếng, lăn xăng chạy vội ra bến ghe xem coi thầy biểu gì mình. "Dạ, thầy kêu con." "Ờ, con ngồi xuống đó đi." Ở dưới ghe, thầy Bãi đang ở bên trong mui. Từ khi nào đã có sẵn một mớ giấy màu vàng màu trắng và một cây bút lông. Tất cả đều là mấy thứ mà thường ngày thầy Bãi vẫn hay dùng để vẽ bùa trị chú. Thành bước xuống ghe, chiếc ghe nhỏ hơi chồng chành một chút rồi cũng ổn định. "Bữa nay thầy sẽ dạy cho con hết những cái cơ bản khi vẽ bùa, dạy thêm một số cầu khấn khi làm lễ gọi hồn, triệu vong, và khó nhất là thuật xuất hồn nữa." Thầy vừa nói xong, trên nét mặt của Thành liền hiện lên vẻ háo hức không thôi, như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Ngồi chăm chú lắng nghe những gì thầy nói, ánh mắt anh không ngừng quan sát nhìn theo. "Trước tiên là vẽ bùa. Lúc mà con vẽ bùa đó, tâm của con phải đặt theo từng nét mực. Kể cả cử chỉ cũng phải quyết đoán, cầu khấn phải trồng sạch. Như vậy thì lá bùa mới linh nghiệm và quy lực được. Thứ hai là khấn triệu vong, triệu hồi sức mạnh của thiên địa và triệu hồi cả những người đến từ quỷ môn quan." "Dạ, để làm gì hả thầy?" để hỗ trợ giúp ta một tay trừ ma diệt quỷ. Dù gì đi nữa, chúng ta chỉ là con người. Trong mỗi lá bùa đều phải mang theo một linh hồn của binh gia nhận lệnh mà mần diệt. Thầy cũng như vẽ bùa vậy, trước tiên là cái tâm của người thầy pháp. Mình phải đặt hết tâm huyết vào cầu khấn, tùy vào khả năng mà sử dụng. Tỷ dụ như nếu ta khấn dòng, tùy theo dòng đó là cô hồn dất dưỡng, ma già, ngạ quỷ, tâm địa độc ác, hay là thiện tâm mà khấn khai mở khác nhau. Thành nghe đến đây thì có điều thắc mắc. Anh nheo hai hàng lông mày, xoa xoa đầu hỏi thầy. Dạ, thầy cho con hỏi. Vậy những câu khấn triệu vong đó, mình phải khấn sao thầy? Đọc sao cũng được hay sao? Thầy Bãi một lần nữa ngước mặt lên, lần này còn kèm theo một cái ký đầu, rồi mới trả lời. Cái thằng này bậy bạ, cái gì cũng phải có căn do của nó, đâu phải muốn đọc là đọc. Mình phải căn theo lý do, nguyên nhân cái chết của dòng đó mà khấn. Thí dụ như quan hồn dứt dưỡng, thì trong khấn ta phải khấn cầu gì đó liên quan tới nhàn khối, đồ ăn thức uống, mời họ lên hưởng. Vì khi chết làm cô hồn dứt dưỡng, họ không có được thờ phụng. Nếu là ma gia thì than thở cho số phận người chết ở dưới đó lạnh lẽo, buồn bã. Còn những dòng ma có tâm địa như ngạ quỷ thì phải tìm cách khấn lời ngon mật ngọt để họ siêu lòng mà nghe theo. Nếu dòng nào cứng đầu thì mình dùng tới biện pháp mạnh, cứ thế mà lần theo rồi khấn. Sau khi thầy giảng xong, Thành không khỏi gật gù. Anh cười hiếp cả mắt khi đầu óc của anh được khai sáng thêm phần nào. Dạ con hiểu rồi, con nắm bắt được những gì thầy nói rồi. Vậy còn thuật xuất hồn thì sao thầy? Thầy tin ở con. Có căn có quả, con chắc chắn sẽ làm được. Còn về thuật xuất hồn, thuật này chỉ dùng cho việc cấp bách, gấp lắm mới dùng tới. Bây giờ ta chưa chỉ cho con được, đợi khi nào có dịp, thầy sẽ chỉ cho con cụ thể hơn. Rồi bây giờ những chữ bùa mà thầy đã dạy, con viết trả lại hết cho thầy coi. Mặt sau con cũng phải viết kèm theo câu chú, để thầy coi coi khả năng của con tới đâu. Thành tự tin cầm lấy bút lông. Chỉ trong một chốc lát, một chữ bùa đã hoàn thành. Thầy Bãi nhìn mà gật gù hài lòng lắm. Trong lòng nghĩ chắc chắn đây là đứa học trò tài giỏi trong tương lai. Gần cuối năm mà trời còn mưa, có lẽ cơn áp thấp còn ảnh hưởng. Thành lọ dọ các cái chai làm đầu chụp bắt nhái. Tuy đi theo thầy Bãi cả nửa năm nay, nhưng bên cạnh anh luôn đem theo trên ghe bộ cần câu cắm, một tay lưới bốn để đề phòng khi đi trên sông không tá túc được nhà dân thì có cái để mà kiếm đồ ăn. Nhìn ra ghe, Thành thấy cây đèn bão vẫn còn sáng. Anh biết là thầy Bãi đang ngồi thiền. Thành lại ngó lên nhà. Ông Tư chắc ngủ hay sao mà đèn đuốc đã tắt ngúng. Thành đội đèn lên đầu, định sẽ vừa bắt nhái vừa cắm luôn cho tiện. Hồi chiều nói chuyện với ông Tư, ông có chỉ chỗ ngoài mé con mương cho anh cắm, cho nên bây giờ cũng không băn khoăn là mấy. Đang lọ dọ dọn chỗ để cắm câu, chợt Thành nghe đâu đây có tiếng bước chân soàn soạt trên nền lá ẩm mốc. Anh vội đưa tay lên tắt đi ánh đèn, ngóng lỗ tai nghe cho thật kỹ, nhướng cặp mắt cho sáng, cố tìm kiếm xem tiếng động đó đang phát ra ở đâu. Thành hướng mắt nhìn lên chỗ bờ sông, phía đó hình như có người thì phải. Cái bóng dáng ai đó quen quen bước đi trong vô thức, từng bước chân chậm rãi mà nhịp nhàng, nghe lạnh cả sống lưng. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối, Thành mới có thể nhìn kỹ hơn. Phía đằng hàng cây bần cặp bờ sông có một mái tóc dài bồng bềnh bay phấp phới. Thành hơi cứng người. Mái tóc đó, cái mùi hương vừa theo gió chui vào mũi anh, chẳng phải là Kim Lan hay sao? Thành không dám nghĩ nhiều, thấy Lan đi mỗi lúc một xa, anh vội bỏ lại cái bình ắc quy và cây đèn trên đầu, rồi cũng rón rén âm thầm mà bám theo phía sau. Thành lẳng lặng đi theo, hai người trước sau cách nhau độ chừng mười mấy thước. Khi cái bóng đó dừng lại chỗ cây si già to bằng cục đình, lúc này Thành nhận ra mình đã theo chân Kim Lan bước vào sân của một ngôi nhà hoang tàn đổ nát. Thành thấy Lan không đi nữa, anh cũng nhanh chóng núp vào bụi bông trang lớn ở phía sau, cố tình để nghe ngóng. Sao mày dám? Em có dám chứ đâu. Thành ngồi trong bụi, anh lóng tai nghe tiếng của hai người con gái đang nói chuyện với nhau. Anh mới thấy lạ, chẳng phải lúc nãy anh chỉ thấy có một mình Lan thôi hay sao? Sao bây giờ lại tới hai người? Thành chưa vội, anh lại lắng tai nghe thêm chút nữa. Lúc này bên kia mới bắt đầu cãi vã. Cái gì mày cũng hơn tao. Cha mẹ thì cưng chịu, việc nặng việc nhẹ gì cũng đổ cho tao. Có bao giờ mày nghĩ mày sẽ nhường cho tao cái gì hay chưa? Em có dành cái gì của chị đâu, mà chị kêu em nhượng. Thành hơi bối rối, ngồi sau bụi bông trang, anh không nhìn được gì. Quá khó chịu, mới nhẹ nhàng ló đầu ra ngoài nhìn thử một chút. Bên ngoài, phía sau ngôi nhà hoang, Thành thấy chỉ có mỗi mình Kim Lan đang đứng. Nhưng từ miệng Lan lại đang phát ra hai giọng nói khác biệt. Một là giọng của Lan thường ngày, còn một giọng nói lạ lẫm kia, trong giây phút Thành chưa biết được đó là ai. Mày để ý anh Thành có phải không? Có đâu. Tao cấm mày không được lại gần anh Thành. Cấm mày cười với ảnh. Mày mà không nghe thì đừng có trách chị mày không lấy tin. Chị đừng có ép em, chị đã chết rồi, còn muốn cái gì nữa vậy? Chết rồi sao? Chẳng lẽ đây chính là Kim Huệ, người chị đã mất mấy năm trước của Kim Lan hay sao? Thành chợt ngộ ra mọi chuyện. Nhiều suy nghĩ bỗng chốc dồn dập vào đầu Thành, làm cho anh thấy khó. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên hai mắt Thành trố ra, miệng mồm không ngậm lại được. Thành nhìn thấy mái tóc của Lan tung lên trong gió, tựa như một tấm vải đen mượt mà. Nhưng chỉ mới vừa đó, mái tóc dài lại tách nhau ra, bện lại thành một sợi dây lớn. Sợi dây tóc người như mang theo một linh tính gì đó, nó biết nghe theo lệnh của Kim Huệ. Tao phải dạy cho mày một bài học thì mày mới nghe lời tao. Mái tóc thước tha mềm mại, nhưng khi cuốn vào cổ Kim Lan, nó liền siết lấy thật mạnh, nhấc bổng cả người lên không trung. Thành thấy Lan vùng vẫy, có bộ không xong rồi, sợ rằng sẽ chết người. Thành quyết định ra tay. Anh bình tĩnh từ từ bước vòng ra đằng sau cái cây. Khi khoảng cách đã đủ gần, Thành xòe bàn tay trái của mình ra, dùng tay phải vẽ ra một lá bùa ẩn. Thành ngắm thật kỹ, anh lấy đà phóng một cái thật nhanh về phía mái tóc, đưa tay trái ra túm lấy mái tóc dài. Khi hình chữ bùa vừa chạm vào, mái tóc lập tức như gặp phải lửa, bùng cháy lên dữ dội. Thành cũng hốt hoảng buông vội tay ra. Anh há hốc nhìn lại bàn tay mình, thầm nói trong bụng: không ngờ quy lực của chữ bùa này mạnh như vậy. Trong lúc Thành còn đang hớn hở trong lòng thì đã bị tiếng hét của cô gái bên trong Kim Lan làm cho giật mình. Nóng, nóng quá, nóng quá. Thành nhìn về Kim Lan, từ trên đỉnh đầu có một cái bóng đen vừa mới thoát ra ngoài, bay vút đi vào trong gió. Kim Lan rơi phịch xuống đất, tay chân sụi lơ, hơi thở yếu ớt lắm. Lúc này Thành không dám chạm vào Kim Lan, anh còn sợ chữ bùa vẫn còn tác dụng. Thành kẻ đưa tay đụng nhẹ vào Lan, thấy không có phản ứng gì mới bắt đầu đỡ cô lên. Trên mặt Lan ban nãy có vô số đường gân máu đen đỏ, nhưng bây giờ đã mờ dần đi. Tuy vậy mặt vẫn còn tái mét. Thành vội vàng hỏi: Lan à, em có sao không Lan? Lan không trả lời, cứ nằm yên bất động. Thành đưa ngón tay cái bấm mạnh vào nhân trung thì thấy đôi lông mày của cô gái có chút chau lại. Thành tức tốc bế tóc Lan lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. Lúc này thầy Bảy vẫn còn ở dưới ghe đang thiền, thì thầy thấy lòng dạ của mình bồn chồn khó chịu. Vừa hay có binh trở về kể rõ mọi chuyện vào lỗ tai của thầy. Thầy lập tức mở mắt ra, chui vội ra khỏi ghe, bước vô trong nhà. Đứng ở cửa sau, thầy cầm lá bùa vàng dán vô trong cửa, lại đi vòng ra phía trước. Cùng lúc Thành ở ngoài cổng rào cũng hớt hải về tới. Ông Tư đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài, kèm theo cái giọng hốt hoảng của Thành. Hai vợ chồng già lục đục chén cửa buồng đi ra. Vừa mới mở chốt ngạch cửa đã nhìn thấy Thành ẵm đứa con gái của mình thở lên hồng hộc. Tất cả đã vào hết trong nhà. Thầy Bãi kẻ đóng cửa lại, rồi lại dán thêm một lá bùa nữa ở ngay cửa chính. Bà Tư vội bắt đèn lên. Đang sớ trớ thì Thành đã đưa Lan nằm lên bộ dán. Chạy từ bên đó về cũng hơn 500 thước, quá đuối sức, Thành đứng không vững mà ngồi ụt xuống đất thở ra. Lớp ông Tư rồi bà Tư thay phiên nhau hỏi chuyện, nhưng Thành phải lấy hơi mấy lần mà vẫn chưa thốt ra được lời nào. Ông bà để nó thở một chút đi, tôi bắt mạch cho con nhỏ coi sao cái đã. Nghe thầy Bãi nói vậy, hai ông bà già mới thôi chộm rộng. Bà Tư trèo lên dáng, bước vô trong vách ngồi nắm lấy tay con, xoa xoa vuốt vuốt, nước mắt thì trào ra. Ông Tư mặt mày lo lắng nhưng lại không dám hỏi nữa. Thầy Bãi đưa tay đặt lên cổ tay Kim Lan, chốc chốc vạch mắt ra nhìn đồng tử. Thầy thở ra một lượt rồi mới bảo Thành. Bình về báo cho thầy rồi, còn con kể lại cho ông bà Tư nghe đi. Thành hơi thở vẫn còn nặng, nhưng thấy hai người quá trong cho nên mới kể lại. Thuật lại sự việc khi nãy đi cắm câu rồi gặp Kim Lan cho ông bà Tư nghe. Thành kể xong, hai vợ chồng nhìn nhau, biểu cảm ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ. Thầy Bãi mới tặng hắn một tiếng rồi nhìn ông bà Tư. Chắc ông bà không nghĩ là đứa con gái lớn của mình chết đi lại quay về hại con em nó phải không? Dạ, con Huệ hồi đó nó ngoan lắm, cái gì nó cũng nhượng cho em nó. Mà... Bà Tư nói tới đây, quay sang nhìn ông Tư, rồi mới nói tiếp. Có khi mình quên mất, tuy nó lớn, nó là chị, nhưng mà nó cũng là con mình, cũng cần được mình thương đồng điệu như em nó không à. Ông Tư đưa hai tay lên ôm lấy đầu, rồi ngồi xuống cái ghế bên bàn trà. Ông cứ cúi mặt nhìn xuống nền đất vẫy ròng, trong đầu không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tới đây Thành cũng không muốn giấu giếm nữa, anh liền đứng dậy. Trước mặt mọi người anh mới nói. Con xin thầy cho con được nói ra hết mọi chuyện. Bây giờ chỉ có nói ra đó thì mọi người mới có thể tìm cách mà giải quyết được thôi. Được thầy Bãi gật đầu cho phép, Thành mới quay sang vợ chồng ông Tư. Cái bữa mà con đi ngang qua đây, thấy nhà mình vừa qua cơn bão mà lại không có thiệt hại gì nhiều. Phần là con cần một chỗ cho hai thầy trò. Sau nữa con nhìn thấy có một bầu âm khí đang ôm lấy căn nhà này. Mà cái bầu âm khí này nó sắp thành quỷ khí rồi. Mà cũng chính nhờ cái bầu âm khí này mà căn nhà mới tránh được cơn lốc bão vừa qua. Trong khi được chú thím cho vô tá túc, con lại nhìn thấy mái tóc kỳ lạ của Kim Lan. Kỳ lạ ở đây không phải là vì nó quá dài, mà chính là cái âm khí thoát ra từ mái tóc này. Trong mấy ngày đó con để ý thấy mái tóc của Lan, thì con mới ngầm hiểu ra nguyên nhân tại sao mà Lan hay đau ốm. Bữa nay lại tới chuyện này nữa, con mới dám nhận định là suy luận của mình không sai. Là cô Kim Huệ, người con gái lớn của chú thím trước nay vẫn luôn ẩn trong mái tóc của em mình. Hồi nãy con mới đánh cô bật ra ngoài rồi, thầy Bãi cũng đã dán bùa cửa trước với cửa sau. Tạm thời Huệ sẽ không có cách nào đi theo em mình nữa. Nói chung quy lại cũng tại con. Trong mấy ngày con ở đây, nếu mà có mần gì nói gì để cho cô Lan hay là cô Huệ hiểu lầm ý tứ thì cho con xin lỗi. Cũng tại con mà chút nữa cô Lan bị hại rồi. Ông bà Tư nghe xong thì sửng sốt một hồi lâu, không biết nói gì. Cũng may là có thầy Bảy mà không khí đỡ phần ngại ngùng. Thầy nói: "Cũng không giấu gì ông với bà, tôi đây chữa bệnh dương lẫn cả bệnh âm. Nay coi như trả ơn ông bà cho hai thầy trò tôi nhờ vả lúc khó khăn. Tôi sẽ gọi hồn cháu Huệ lên để mà hỏi cho tỏ tường. Lúc đó ông bà có muốn nói gì thì hãy lựa lời mà khuyên giải con mình." Ông bà Tư nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện. Ông Tư quay đầu về phía thầy Bảy, tay ông nắm lấy tay thầy như sắp quỳ xuống đất. May mà thành cản lại. Ông cảm tạ thầy Bảy liên hồi: "Con thì đứa nào tôi cũng thương. Khi con Huệ nó mất tôi đau buồn lắm. Bây giờ còn có mỗi con Lan, nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết theo nó luôn quá." "Ông bà yên tâm đi, tình trạng của con Lan hiện tại thì không sao. Nhưng mà nếu không giải quyết triệt để thì lâu dài sẽ có nguy cơ tổn hại tới sức khỏe. Bây giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi là được thôi. Lá bùa trên cửa đó cứ để yên. Mai khi tôi làm phép gọi hồn thì hãy tháo ra. Trên tóc của Kim Lan bây giờ cũng có một lá bùa của thằng Thành nữa. Bây giờ tôi về ghe chuẩn bị ít đồ. Ông bà coi lao người cho nó đi. Ngày mai chắc là có nhiều công chuyện để mận rồi." Nói dứt câu, thầy bước xuống khỏi bộ gián. Thành cũng lờm cờm mà đứng dậy. Hai người bước ra khỏi nhà, bỏ lại hai ông bà già ngồi đó thẫn thờ bên đứa con gái nhỏ. Trên đường về ghe, thầy Bảy nói với Thành: "Lần này nguyên cớ là do con. Tự con lo mà mở nút thắt đi." Thầy bước nhanh lên phía trước, còn Thành thì gần lại đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng thầy. Anh chợt nghĩ có phải mình đã làm sai cái gì mà chính bản thân mình cũng không biết hay không. Thành có vẻ thất thiểu, đưa từng bước chân đi trên mấy cái cục tán lót đường ra bến. Vừa đi anh lại vừa thì thầm nói chuyện với thầy, nhưng lại giống như đang tự nói với chính bản thân mình. "Con có gì đâu mà người ta thương con vậy thầy? Con thấy ai nai quá." Ra tới ghe, thầy Bảy quay lại nhìn vô trong nhà. Thầy mới trả lời Thành: "Thầy nói con nghe, cái gì nó cũng có nguyên do của nó. Trần đời duyên mệnh trời xếp, khó lòng mà tránh mà cãi. Duyên con tới nhưng mà chưa có thành được, con cứ để nó xuôi theo tự nhiên đi." Hai thầy trò chui vào trong mui. Thầy đưa cái mền cho Thành cho biểu: "Thôi vô ngủ đi con, suy nghĩ nhiều chi cho nhọc tâm, ta còn nhiều chuyện phải mận lắm." Bữa nay bên xóm cùng sau đang lố nhố mấy người chèo xuồng qua đây. Tiếng lành thì đồn xa thầy Bảy mới tới có 3 ngày nay mà họ đã tân bốc thầy như thần y tái thế. Người ta xôn xao muốn qua đây coi cái ông thần y đó mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Nhưng khi qua tới nơi, người ta chỉ thấy thánh nhân hạ phàm đó chỉ là một ông già với một cậu trai trẻ. Có điều tiếng đồn đãi của người ta quả không sai. Thầy trò nhiệt tình vui vẻ bắt mạch kê toa cho bà con. Bệnh gì, ra sao đều bắt được rõ vanh vách. Hôm đó nhà ông bà Tư người ra kẻ vô lại đông nghẹt. Kim Lan nằm trong buồng. Bữa nay tuy đã tỉnh táo, nhưng thầy Bảy dặn cô không được đi đâu. Bởi vậy Lan chỉ dám ở cạnh bên, coi phụ hai thầy trò bốc thuốc. Thành để ý hôm nay Lan ít nói hơn mọi bữa, lại chẳng buồn mà nhìn anh một cái nào. Tự nhiên anh thấy có cái gì đó bức rứt trong lòng lắm. Khi người ta đã về hết, nhìn lại nhà ông Tư, từ trên giáng xuống tới nền nhà, đâu đâu cũng thấy nào là gạo, là nước tương, nhang thơm, dầu ăn, muối đường. Là quà của bà con đem tới để cảm ơn thầy. Vì tấm lòng của bà con, thầy buộc phải nhận lấy cho bà con vui. Ai nấy đều mang ơn thầy bằng cả tấm lòng của người dân sông nước. Lúc ngơi tay, thầy Bảy Thầy Bãi đưa tờ giấy nhỏ gấp làm hai, đã ghi đầy đủ những món cần thiết cho Lan. Thầy biểu: mấy cái này con đem vô đưa cho cha mẹ đi, nói chuẩn bị cho thầy để thầy chuẩn bị trục dòng. Con nói cha mẹ con mừng gấp đi, chiều tối thầy sẽ gọi chị con về. Lan cầm lấy tờ giấy trên tay, không buồn mở ra xem bên trong có gì, mà chỉ lẳng lặng bỏ vô túi. Dạ, để con thưa lại cho cha mẹ hay. Chỉ nói mấy lời, Lan đã vội quay mặt đi vô trong nhà. Thầy Bãi nhìn theo, lắc đầu than thở: tội nghiệp con nhỏ. Khách đã về hết, thầy trở xuống ghe, rồi ở dưới đó mãi cho tới khi trời sập tối. Lúc Thành xuống ghe kêu thầy, thì trên nhà mọi chuyện đã xong xuôi. Thầy căn dặn mọi người: lát nữa khi dòng con quệ nhập xác, thì có chuyện gì cũng phải từ từ, bình tĩnh, để cho tôi giải quyết. Chứ đừng có hấp tấp mà hư bột hư đường đó nghe. Ông bà Tư gật đầu như đã hiểu, cùng trấn an nhau. Bà Tư nói: dạ trầm sự nhờ thầy, tôi muốn nói chuyện với con Huệ, tôi nhớ nó quá thầy ơi. Thầy gật gật đầu, cầm ba cây nhang đốt lên, rồi bước ra ngoài sân xá trời đất. Rồi thầy cắm vào ly hương trên bàn thiên. Thầy ngó mặt lên trời nhìn thứ gì không biết, mất một lúc mới quay vô nhà. Thầy kêu Giới vào trong: Thành à, gỡ lá bùa trên cửa sau đi con. Rồi thầy cũng đưa tay ra gỡ đi lá bùa trên cửa chính. Tất cả cửa nẻo trong nhà đều được đóng kín, bởi thầy không muốn bà con hàng xóm gièm pha. Dù gì đi nữa, ở cái thời đại này, việc mê tín là điều bất hợp pháp. Thầy sắp đặt cho Kim Lan ngồi giữa trước bàn lễ, còn thầy thì ngồi đối diện ở ngay trước mặt. Phía sau, ông bà Tư cũng đã yên vị, chỉ có Thành là đang đứng nơi cửa để hỗ trợ thầy. Mọi thứ xong xuôi hết cả, thầy Bãi rút ra ba cây nhang khác đốt lên, rồi đưa ngang trắng mà khấn: hồng nhan bạc mệnh luân hồi, tại sao đã chết lại còn vẫn dương. Hồng trần một kiếp tạm bỡ, tranh giành mần chi chỉ còn khôi hương. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vong linh Trần Thị Kim Huệ, nghe lời khấn thỉnh, mau mau nhập xác để ta hỏi chút chuyện đôi lời. Vừa khấn xong, thầy đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài của Lan. Lá bùa ẩn lập tức được tháo bỏ. Ngay lúc này, một luồng gió mạnh từ bên ngoài dội vào, làm cho cánh cửa bật chốt ra. Cây đèn cầy trên bàn lễ cũng lập lòe như muốn tắt. Thầy đưa tay che lại ngọn đèn, nhìn về phía Kim Lan, thì thấy mái tóc dài đã xổ xuống từ lúc nào, đang phấp phới bay theo luồng gió lạ. Chỉ trong phút chốc, hai ngón chân Kim Lan bỗng lạnh đi, tê dại, rùng mình một cái, mắt mở to ra nhìn giáo giác xung quanh. Khi ánh mắt dừng lại, ông bà Tư biết Kim Huệ của ông bà đã về. Cha mẹ con cái nhìn nhau, nước mắt bất giác trào ra. Bà Tư giọng run run, bà muốn tiến gần hơn chút nữa, nhưng thầy Bãi đã ngăn lại. Ở sau lưng thầy, bà Tư nói: con về đó hả Huệ? Ba nhớ con quá Huệ ơi. Đôi mắt đẫm nước của Kim Huệ nghe má mình nói thì quay ngoắt đi, trong lời nói như có cái gì đó quán trách lắm. Má thiệt có nhớ tới con sao? Sao con nói vậy? Cha má lúc nào mà không thương, không nhớ con đâu. Thôi cha má đừng nói vậy nữa. Từ khi con chết tới nay, con có rời khỏi nhà một ngày nào. Vậy mà có khi nào con bắt gặp cha má khóc thương cho con đâu. Ông Bãi nghe tới đây cũng muốn góp chút lời mà khuyên giải: cha mẹ nào mà không thương con chứ. Chỉ là nỗi đau lớn người ta thể hiện mỗi người một cách. Con đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cha má mình. Kim Huệ không thèm nhìn thầy Bãi lấy một cái, chỉ cúi gằm mặt xuống tấm chiếu mà khóc nức nở. thầy mới nói tiếp. Bây giờ con nói cho thầy nghe, à cớ gì sao con lại làm vong ma dứt dưỡng ám vào em mình, khiến cho nó bệnh tật liên miên. Mới đây còn định giết hại, lấy đi mạng sống của em nữa. Tội chồng thêm tội, chứ chẳng có giúp ích gì đâu. Bây giờ có mặt thầy ở đây, sẽ đứng ra phần giải. Nếu còn có nỗi uất ức nào, cứ nói hết ra đi con. Tiếng khóc sụt sùi của cô gái làm cho ai nấy cũng não lòng lắm. Mất một hồi lâu, cô mới ngửa mặt lên mà trả lời. Thầy ơi, con còn sống là đứa con ngoan ngoãn hiền lành. Tuy biết cha mẹ có phần nuông chiều em gái vì nó sinh ra đã yếu ớt hơn người ta, nhưng bản thân con cũng biết mình là chị, xưa nay chưa bao giờ muốn hơn thua với em mình. Vậy mà... Cô nhìn về nơi cha má, nói ra uất ức bao nhiêu lâu. Con chưa hết dương thọ, bởi vậy chưa thể rời khỏi dương gian được. Cái ngày trước khi con chết, trong lúc nằm mê man, con nghe thấy mẹ nói, mẹ nói là thuốc người ta không bán nữa, chỉ còn một thang, sắc cho con Lan uống nước đậu, nước sau mới để cho con. Cái nức nở thốt ra cùng với lời nói khiến cho ai nghe cũng phải đau lòng. Thầy Bãi hỏi bà Tư. Có chuyện đó sao bà Tư? Bà Tư nước mắt tuôn hai hàng, không biết nói sao cho đặng. Lúc này ông Tư mới trả lời. Đúng rồi, bữa đó tôi mới chính là người sắc thuốc cho hai đứa nó. Tôi nghĩ con Lan nó yếu ớt hơn, nên muốn nhường cho em nó. Tôi đâu nghĩ chỉ vì một chút thiên vị đó mà chính tôi giết chết con mình. Thành bất giác tặc lưỡi. Anh không ngờ Kim Huệ số lại khổ như vậy. Anh hỏi. Sao cô lại đi theo cô Lan bằng chi? Bộ cô không thương em mình sao? Tại tôi ghét nó. Từ khi nó được sinh ra đó, thì má tôi không còn thương tôi nữa. Có cái gì ngon, cái gì đẹp cũng dành cho nó. Binh vực nuông chiều, chỉ cần là cái nó muốn, dù là thứ gì cha má cũng phải tìm cho bằng được. Tại vì cứu nó mà tôi phải chịu chết trong tức tưởi. Tôi ghét nó. Mái tóc dài của nó đổi lại bằng mái tóc của tôi, mạng của nó cũng đổi bằng mạng của tôi. Người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, bởi vậy mà tôi ám vào tóc nó, hành hạ nó, cho nó xanh xao vàng chọt, ăn không nổi mà ngủ cũng không ngon. Cứ nghĩ là nó ốm đau bệnh tật như vậy thì sẽ không ai thèm dòm ngó. Vậy mà anh còn đem lòng đi thương nó nữa. Mọi người quay sang nhìn Thành. Khi cánh tay của Huệ chỉ vào anh ngượng ngùng đỏ mặt mà không biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh. Còn chút tình cảm chị em, hôm qua tôi muốn nói cho biết, vậy mà nó không nghe. Nó quyết không chịu buông tha cho anh Thành. Trong lúc tức giận, tôi đã có ý muốn chiếm xác nó, ai ngờ chính anh lại ngăn cản. Nếu không bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nói xong một hơi, Kim Huệ quay mặt đi chỗ khác. Thầy Bãi nghe cô nói nãy giờ thì rõ tận tình đầu đuôi. Đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng đưa lên vuốt chòm râu như suy ngẫm cái gì đó. Hồi sau thầy mới bắt đầu nói. Ngoài tôi ra thì chắc cô Kim Huệ đây cũng rõ. Âm là vô hình, dương lại là hữu hình. Không thể nào ở bên nhau, chứ nói gì tới chuyện yêu đương. Cô Mận vậy là sai với luân thường đạo lý. Dù gì Lan nó cũng là em ruột của con, cùng chung máu mủ ruột thịt. dù biết rằng cha má đã sai gây ra cái oan ức của con bây giờ. Nhưng nếu con thật tình oán trách họ, thì mấy năm nay con đã không âm thầm bảo vệ, che chở cho cái gia đình này. Kim Huệ cúi mặt, thái độ của cô chứng tỏ những gì thầy Bãi nói là đúng. Nếu cô chán ghét gia đình này, thù giận cha mẹ, thì đã không bảo bọc cho căn nhà tránh khỏi cơn bão dữ. Cả những tên trộm luôn dòm ngó cái bồ lúa sau nhà. Bây giờ con nghe thầy nói, buông bỏ chấp niệm mà cùng thầy tu tập, chờ đến ngày thọ kiếp đi siêu sinh đi. Con cứ càng như vậy thì tội càng thêm tội, khó lòng mà siêu thoát. Bề trên sẽ dòm ngó đó. Mấy lời của thầy Bãi nghe sao êm tai quá, cứ tưởng chừng cô gái sẽ xuôi theo mà buông bỏ. Nhưng không, cô tỏ ra giận dữ, không còn như ban đầu. Cô cất tiếng nói lớn. Không được, ông là ai mà dạy tôi mấy cái lý lẽ vô tri vô thức đó? Cốt yếu chỉ muốn dụ tôi, để cho anh Thành với con Lan được tự do thoải mái. Không được, tôi sẽ nhường hết cho nó mọi thứ, nhưng trừ anh Thành. Tôi vẫn ở đây, trong thân xác mà hành hạ nó, cho đến khi cái thân xác này là của tôi. Sau đó cười lên một tràng hả hê. Kim Huệ trong thân xác Kim Lan chồm dậy, lấy đà một cái rồi chạy nhanh ra cửa. Thành đứng trực ở cửa từ lâu, nhưng khi Huệ lao ra, anh bất giác cũng bị hất mạnh. Cả Thành và cánh cửa đều bị tung mạnh ra ngoài. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mọi người ai cũng trố mắt không kịp phản ứng gì. Thành nhìn sang thầy Bảy, thấy thầy cũng đang nhìn mình, nhưng vẫn ung dung điềm đạm ngồi đó, xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi chạm mắt thầy, Thành như hiểu được ý câu nói mà hôm qua thầy đã dạy. Nguyên cớ là do con, tự con lo mà mở nút thắt đi. Thành không nói không rằng, chạy luôn cả chân đất dí theo sát phía sau bóng lưng của Kim Lan. Đồng Tháp thời điểm lúc bấy giờ vẫn còn nghèo lắm. Những ai còn bám trụ trên mảnh đất cha ông này thì cũng không được mấy người dư giả. Thành chạy đuổi theo Kim Huệ trên con đường đất sình lầy, bước cao bước thấp. Hai bên đường chỉ có hai hàng dầu gió cao ngút, chắn hết ánh trăng trên kia. Trên con đường sình lầy vì mưa bão mấy bữa trước, Thành căng con mắt ra nhìn. Thình thịch chạy theo mà vẫn cách nhau một đoạn rất xa. Cũng may nhờ có mái tóc dài bay bồng bềnh mà Thành không bị mất dấu. Nhìn hướng chạy, Thành đoán cô sẽ chạy về phía cây cầu, bắt từ làng cót của bên xóm cồn sau. Quả nhiên chỉ gần trăm thước, cô đã đến giữa cầu. Cô đứng trên cầu, nhìn về phía Thành còn ở phía xa mà nói lớn. Anh thương nó, anh thương nó lắm có phải không? Kim Huệ cất tiếng cười khanh khách, rồi đột nhiên gieo mình xuống khỏi cầu. Huệ xuất hồn ra khỏi xác, Kim Lan thì bất tỉnh mà trơi tởm xuống dòng nước tối tăm giá lạnh của những tháng cuối năm. Là hai chị em ruột, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình điểm yếu của em mình ra sao, Huệ là người biết rõ. Lan không biết bơi, thậm chí còn không dám bước xuống nước. Huệ bay lơ lửng trên tầng không, nhìn thấy Kim Lan chìm dần khỏi mặt nước mà cứ thẫn thờ nhìn đăm đăm không hề chớp mắt. Kịp lúc Thành vừa tới nơi, anh lại không do dự một chút nào, liền nhảy xuống bên dưới. Anh Thành, tại sao? Tại sao vậy? Mặc cho Huệ có ngăn cản, Thành vẫn nhất quyết lao xuống. Dưới làn nước tối, Thành quờ quạng khắp nơi mà không tìm thấy Kim Lan đâu. Hết một hơi rồi anh lại nổi lên. Kể tới Lan đang đương đầu với cái chết, Thành lại lấy thêm một hơi nữa mà lặn xuống. Lúc này Thành chợt cảm nhận có bàn tay ai đó cầm lấy tay mình. Nghĩ là Lan, Thành lập tức nắm lấy. Có điều bàn tay lại vùng ra, rồi dúi vào tay anh một nắm tóc người. Thành kéo mớ tóc lại gần, rồi lập tức trồi lên mặt nước. Tiếng gọi tên con của ông bà Tư vang cả khúc sông vắng. Hai người họ chạy theo từ nãy tới giờ mà không biết Huệ đã dẫn xác Lan đi đâu. Bỗng từ dưới dạ cầu, họ nghe tiếng Thành gọi bới lên. Chú Tư, Thiệp Tư. Nghe Thành kêu, hai ông bà nhắm hướng cây cầu mà chạy về đó. Khi tới nơi, ánh đuốc trọi kim lan đang nằm sóng xoài dưới bãi bụng, trong khi Thành thì đang y ạch vác cô lên vai để mà xóc nước. Thành nửa trèo nửa bò lên trên bờ, vác lan trên vai mà chạy một mạch. Nước từ trong mũi miệng cũng trào hết ra. Tiếng ho sặc sụa của Lan làm cho cả Thành và ông bà Tư ai nấy mừng rỡ hết sức. Trong cái vui mừng vì cứu được Lan, không ai để ý ở một góc dưới dạ cầu, hình bóng của Huệ một mình cô đơn lạnh lẽo đang rơi xuống giọt nước mắt khóc thương cho chính mình. Thành và ông bà Tư đưa Lan về nhà. Trên đường đi, người nào người nấy vô cùng sầu não. Khi về tới cửa, họ thấy trong nhà đèn đuốc đều tắt hết, chỉ có hai cây đèn cậy trên bàn gội dông của thầy Bảy là đang lập lòe cháy sáng. Mọi người dè dặt bước vào trong thì hoảng hốt bật người ra sau. Ngay chỗ Lan vừa ngồi lúc nãy, đối diện với thầy Bảy là một vong hồn mờ ảo. Vong hồn phát ra luồng hắc khí vẩn quanh cơ thể, nghe lạnh lẽo vô cùng. Bây giờ không chỉ có thầy Bảy và Thành mới thấy được, mà tất cả mọi người ai cũng đều có thể nhìn thấy. Tuy chỉ mới nhìn từ phía sau, nhưng ông bà Tư đã nhanh chóng nhận ra đây không ai khác mà chính là đứa con gái lớn của mình. Ông bà trón trén bước qua ngạch cửa, rung rung hỏi: Là Huệ hả con? Cô gái không trả lời, chỉ cúi đầu khóc trắm trức. Ông bà đau lòng hết sức khi một lần nữa lại nhìn thấy đứa con gái với mái tóc dài ngày nào, nhưng bây giờ trên đầu không có nổi một sợi tóc. Ông Tư lúc này kiềm chế không được nữa. Ông quay mặt vào cửa, đưa nắm tay đánh trầm vào vách một cái thật mạnh, khiến cho mấy khớp ngón tay của ông cũng ứa máu ra. Ông đang tự mắng, tự chửi bản thân mình: Tại cha hết mà. Bà Tư ôm lấy cánh tay ông mà cũng khóc ròng: Thôi mà, tôi xin ông, là lỗi của tôi nữa. Hai vợ chồng ôm nhau mà khóc, không dám đối diện với đứa con gái. Chỉ có Thành là dám bước lên phía trước. Anh ngồi bên cạnh thầy Bảy, đối mặt với Huệ. Cô liền đưa mặt tránh đi: Anh đừng có nhìn, em bây giờ xấu xí lắm. Huệ với cái đầu trọc, mặt mày gân guốc vằn lên những tia máu, ở mép miệng còn mọc ra hai cái răng nanh. Mấy năm uất ức, cô đã hóa quỷ rồi. Dù cho cô đã cố né tránh, nhưng Thành vẫn cố chấp. Anh tiến thêm gần hơn một chút nữa với cô, lấy hết tâm tư của mình mà nói ra: Tất cả là tại tôi, vì tôi mà cớ sự này ngày càng tồi tệ. Tôi xin lỗi Huệ, xin lỗi Lan. Thú thiệt thì tôi có sự cảm mến với Lan, nhưng mà dù gì đó cũng chỉ là sự rung động thoáng qua. Tôi không nghĩ vì tôi mà hai cô lại mang lòng ganh ghét lẫn nhau. Con đường học đạo của tôi ở phía trước còn lắm chông gai, tôi không thể thương ai được. Nếu không sợ sẽ vướng bận việc học hành. Cả hai cô mong đừng buồn, đừng giận tôi nghe. Ý của thằng Thành nó đã vậy rồi, hai con cũng đừng làm đôi bên khó xử. Huệ ơi, má xin lỗi, má đối xử ích kỷ với con, trăm lỗi ngàn lỗi vì cha má. Cha má chỉ biết nghĩ cho em con mà quên mất con đi. Bây giờ cha má quỳ ở đây tạ tội. Con ghét cha má, con muốn mận gì cũng được. Cha má không một lời nào oán trách con đâu. Con không trách gì cha má nữa. Bây giờ con đã hiểu rồi. Số kiếp con trời định sẽ khổ. Dù có cưỡng cầu thì cái sung sướng nó cũng không tới được. Ông Tư cũng không khác gì bà Tư, nhưng vì đã trải qua một cuộc đời khắc nghiệt, giọt nước mắt của ông cố kìm nén lại. Ông đứng đó, chỉ dám nhìn con gái từ đằng sau. Huệ thấy cha đang gắng gượng với nỗi khổ đau thì cũng cúi đầu. Cha, lỗi là do con. Do con không hiểu ý định của cha má, sanh lòng đố kỵ với em. Bây giờ con không muốn tiếp tục cảnh này nữa. Không muốn ngày đêm theo bên cạnh con Lan. Con không muốn. Chị đi theo thầy Bãi đi. Giọng Kim Lan chợt cất lên, làm ai nấy cũng đều phải quay lại nhìn. Lan mình mẩy tóc tai ướt sũng hết. Cô vẫn hướng về phía chị mình mà tha thiết nói: em biết em với anh Thành không có duyên phận, cô không thể giữ anh ở lại đây mãi được. Nhưng chị thì khác. Chỉ cần chị quay đầu đi theo thầy, tất cả mọi hận thù sẽ chấm dứt ở đây. Chị sẽ còn cơ hội được ở bên cạnh anh Thành. Tôi biết người lúc nãy đưa nắm tóc vào tay tôi là cô. Tôi biết trong cô quỷ tính, nhưng vẫn chưa chiếm hết linh hồn. Bởi vậy nên bây giờ Lan mới có thể sống mà đứng ở đây. Lan đi bằng hai đầu gối tiến vào manh chiếu, nói với chị mình bằng tất cả thâm tình bấy lâu của hai chị em: chị vẫn còn thương em, vẫn còn lo cho cha má. Những gì chị mận cho mọi người, dù chị có chối thì cũng không thể nào phủ nhận được đâu. Phải đó, thầy biết tâm của con vẫn còn ẩn chứa sự lương thiện. Bởi vậy con mới tự nguyện quay trở về đây đối diện với mọi người. Trong cái ánh sáng yếu ớt của hai ngọn đèn, Huệ cúi đầu xuống đất, nói lời cuối với tất cả: con biết mình đã sai rồi, bởi vậy con mới tự mình quay về cúi đầu tạ tội. Chỉ có điều giờ đây vì mạng con chưa tận, con chưa thể rời khỏi nhân gian này. Xin thầy dung nạp con, cho con theo phò tá thầy học đạo tu tập. Đến khi nào hết dương thọ con sẽ đi. Nhưng trước hết con vẫn còn một tâm nguyện. Chăm chú nhìn thầy Bãi, chờ khi thầy gật đầu, cô mới nói tiếp: lúc con sống con mang căn bệnh nan y, tới khi con chết mái tóc đã không còn. Chỉ xin thầy trị cho con, để con có lại được mái tóc như ngày xưa, giống như Kim Lan bây giờ vậy. Thầy Bãi khẽ nở một nụ cười. Thầy đưa tay về phía cô, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu. Thầy nhắm mắt lại, khấn nguyện trì trầm. Chỉ trong giây lát, từ trong da đầu lại mọc ra một mái tóc mới, dài dày và mềm mượt không khác gì Kim Lan. Huệ đưa đôi tay sờ lên mái tóc của mình, đôi hàng nước mắt lại trào ra. Đã lâu lắm rồi cô mới lại được chạm vào nó. Huệ ôm lấy mái tóc mà khóc lên nức nở. Lúc này thầy Bãi mới nói với cô: Huệ à, con muốn theo thầy thì con còn phải mừng một chuyện nữa. Cô ngước mắt lên nhìn thầy, cắn răng mím môi mà gật đầu như đã hiểu. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhe hàm răng của mình ra về phía thầy. Thầy thở hắt ra một hơi mạnh, rồi đưa tay dứt khoát bẻ đi cặp nanh trên miệng của cô. Chỉ nghe cô hét lên một tiếng đau đớn vô cùng, rồi nằm gục ra đất. Ai nhìn thấy cũng đau đớn xót xa. Nhưng thầy lại nói: con phải ráng chịu một chút. Kiếp quỷ dễ thành, nhưng mà khó bỏ lắm con. Huệ nằm dưới đất trung rẩy sụt sùi. Phải mất một lúc cô mới lồm cồm mà ngồi dậy được. Lúc Huệ một lần nữa ngửa mặt lên, ai cũng trào ra nước mắt. Cả người cứng cỏi như thành cũng phải trưng trưng. Lan lắp bắp nói với chị: chị hai ơi, mặt của chị bình thường lại như xưa rồi. Thấy em nhìn mình không chớp mắt, thì bất giác đưa đôi bàn tay lên sờ lấy gương mặt mình. Nanh quỷ không còn, gương mặt cũng không còn những vết nứt nẻ ghê rợn. Huệ lúc này môi miệng không thốt ra lời được nữa, chỉ biết dập đầu mà lại tạ thầy. Đêm đó người ta thấy gia đình ông Tư sáng đèn cả đêm không ngủ, cứ nghe thấy tiếng nói, tiếng khóc, lâu lâu lại vang lên tiếng cười. Họ không biết rằng đêm nay đối với gia đình ông bà là một ngày có cả đau khổ tột cùng, lẫn vui sướng không thôi. Mặt trời đỏ ao như mọi ngày lại một lần nữa mọc lên phía sau lũy tre gai cuối sớm. Bà con lục tục mà dậy, người đi chợ, kẻ đi mần đồng, ai nấy đều bận rộn với công việc riêng. Có mấy người đi ngang nhà Tư Hên, đưa mắt nhìn vô trong, rồi thầm khẽ cảm thán: "Ôi, nay nhà ông Tư bữa nay nhìn sáng sủa quá ta." Sáng, thầy Bãi đã gói ghém mớ đồ đạc mà bà con tặng đem xuống ghe. Chắc bữa nay thầy nhổ neo rồi. Thành còn ở trên nhà, không biết đang làm gì mà thầy đã đợi anh cả hơn nửa tiếng. Thì ra ở đây, Thành đang lúi húi dòm mấy con kiến vàng dưới gốc cây xoài lớn. Thấy anh cứ ngồi đó hoài, Lan cũng lầm lũi đi ra. "Anh bận cái chi mà có bộ chăm chú quá vậy?" Nghe Lan gọi phía sau, Thành giật mình đứng phắt người dậy. Anh phủi tay hai bên ống quần, rồi ấp úng trả lời: Đâu có, tôi đâu có bận cái chi đâu cô." Lan nhẹ nhàng bước lại chỗ cái ghế dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Thành cũng ngồi trên cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất. Hai người đau lưng lại với nhau, cách nhau một cái thân cây xoài. Lan ngồi cúi mặt, mấy đầu ngón tay cứ dò lấy góc áo. Hồi lâu cô mới mở miệng: "Lát nữa anh Thành nhổ neo rồi." "Ừ." Thành trả lời gọn lõn, không thiếu mà cũng không thừa. Thế rồi cả hai lại im lặng. Bữa nay gió mát, nắng lại dịu dàng. Sao Thành thấy trời đất đẹp tới lạ lùng. Không biết anh đang nghĩ cái gì mà lại buông ra một câu nói lửng: "Phải chi ở đây hoài được." Khi câu nói vừa mới thốt ra, chợt Thành cảm thấy dường như mình đã lỡ lời. Anh liền bật dậy: "Thôi giờ chắc cũng trễ rồi, thầy Bãi đợi tôi, tôi đi nghe cô Lan." Thành ngồi cả buổi ở trong đây, chỉ đợi mỗi mình Lan. Vậy mà khi gặp được cô rồi, anh chỉ dám nói ra mấy lời vô tri vô giác. Thành quay người rồi mà bước chân còn nặng nề lắm, như đeo theo cục tạ dưới giò. Thành đi được mấy bước thì nghe Lan nói: "Anh Thành đi mạnh giỏi." Anh không quay lại, chỉ dám khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi. Thành gánh thuốc xuống ghe, bên hông anh treo là cái túi vải có chứa tấm bùa vong linh kim quệ trong đó. Ông bà Tư soạn không ít đồ cho hai thầy trò, nhưng thầy nói rằng đồ đạc đã đủ dùng cho nên trả lại. Thành cầm mái chèo đứng ở sau lái, ông Bãi đứng trước mũi với tay tháo sợi dây. Thấy ông bà Tư còn đứng đó, phía xa xa đằng sau Lan cũng lóng ngóng mà nhìn. Thầy liền phất tay nói vọng lên bờ: "Ông bà vô nhà đi, thầy trò tôi đi ạ." Rồi thầy Bãi quấn dây ghe vô cái bảo châu, ra dấu cho Thành lui ra khỏi bến. Bóng dáng chiếc ghe dần khuất sau rặng dừa nước. Tự hỏi không biết điểm dừng cuối cùng là ở đâu, chỉ mong sao cho con ghe nhỏ thuận buồm xuôi gió, sớm mơi này sẽ còn giúp được thêm nhiều người hơn nữa. Gió ngoài sông lộng tứ bề, Thành lên giọng hỏi lớn: "Mình đi đâu nữa thầy?" Thầy Bãi chỉ tay về phía trước mặt mà nói với anh: "Cứ hướng này đi thẳng đi, độ nửa khuya đêm nay là tới Vĩnh Long rồi." Sông Tiền mênh mông rộng lớn ôm lấy chiếc ghe nhỏ của hai thầy trò. Cứ vậy Thành lèo lái chiếc ghe, mới đó đã đi qua bao nhiêu bến, cứ đậu rồi lại đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 của Xuôi Ghe Miền Tây, đồng sáng tác bởi Phương Trà và Lương Thuận. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.